Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 93, có như thế làm cha sao? Ứng Thuận Thiên bảo tàng nhất định phải giao ra đây. Nhìn Quan Ngự Thiên bắt đầu biến hóa sắc mặt, Thẩm Thành Bình nói thẳng, không được, Quan Ngự Thiên một tiếng cự tuyệt, Ứng Thuận Thiên bảo tàng là hắn tổ tiên Ứng Thuận Thiên lưu lại. Đối với hắn mà nói, những thứ đồ này so với hắn mệnh trọng yếu hơn. Hừ, này e sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thẩm Thành Bình nói thẳng. Ngươi nghĩ ta không có chú ý tới các ngươi Chí Tôn Minh động tác sao? Mặc dù là ngươi muốn ở Tây Vực lập quốc, cũng đến xem triều đình có đồng ý hay không? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quan Ngự Thiên căn bản không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại nhìn ra rồi hắn dự định. Lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên nhìn ra rồi Chu Vô Thị sau khi lên ngôi, tự nhiên miễn không được đối với địa phương tiến hành thanh lý, cũng sẽ không cho phép Chí Tôn Minh tiếp tục ở Tây Bắc làm thổ hoàng đế. Vì lẽ đó hắn liền dự định hướng Tây Vực thẩm thấu, trực tiếp ở Tây Vực lập quốc. Muốn lập quốc, dĩ nhiên là thiếu không được lượng lớn tài chính chống đỡ. Thậm chí lấy Quan Ngự Thiên tính tình, đương nhiên sẽ không chỉ thỏa mãn một lập một cái nước nhỏ. Hắn vừa bắt đầu liền dự định nhất thống Tây Vực các nước. Chí Tôn Minh bản thân cũng coi như là xuất thân giàu có. Có thể như vậy hành động một khi bắt đầu, dùng tiền sẽ như là nước chảy. Lấy Chí Tôn Minh của cải đều có một ít không chịu được nữa. Vì lẽ đó hắn mới gặp đối với bảo tàng như vậy cấp thiết. Có thể chuyện như vậy nếu như bị triều đình phát hiện, muốn chuyện xấu nhưng hết sức đơn giản. Vì lẽ đó Quan Ngự Thiên lúc này lại không lên tiếng. Được, hay là ngươi cũng không sợ chết? Có thể ngươi cũng không muốn Nhậm Thiên hành mệnh sao? Thẩm Thành Bình nói rằng. Thẩm Thành Bình rất rõ ràng, Quan Ngự Thiên cũng không phải một cái có thể dễ dàng uy hiếp người. Quan Ngự Thiên tính mạng của chính mình, còn có kế hoạch kế tiếp còn không cách nào triệt để Quan Ngự Thiên chịu thua. Có thể Quan Ngự Thiên nhưng sẽ không để ý Nhậm Thiên Hành tính mạng. Nhậm Thiên Hành là hắn con trai duy nhất. Hắn đem Nhậm Thiên Hành xem so với hắn mạng của mình đều trọng yếu. Ngươi lời này là có ý gì? Quan Ngự Thiên con ngươi co rụt lại, quát lên, Thẩm Thành Bình đạo, ngày đó ở Đúc Ao Kiếm, Lăng Xương Kiếm là làm sao xuất hiện? Ta cũng là xem rõ rõ ràng ràng. Bất cẩn rồi, Quan Ngự thầm nghĩ. Ngày đó hắn đã nói Lăng Xương Kiếm xuất thế muốn Ứng Thuận Thiên hậu nhân máu tươi làm kiếm phách. Mà Lăng Xương Kiếm chính là bởi vì Nhậm Thiên Hành huyết mà xuất thế. Hắn cũng là dựa vào điểm này mới hoài nghi Nhậm Thiên Hành là con trai của hắn. Cuối cùng trải qua điều tra mới xác định, cũng không định đến Thẩm Thành Bình cũng là một người có quyết tâm. Chu Chiếu Bình, ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến ta à? Nhậm Thiên Hành không chút khách khí quát lên, tính mạng của chính mình bị Thẩm Thành Bình đem ra uy hiếp đừng Quan Ngự Thiên. Dường như giết chết chính mình căn bản không chi phí lực. Điều này làm cho Nhậm Thiên Hành trong lòng tức giận không thôi. Bảo tàng không thể toàn bộ cho ngươi, ta cũng cần bảo tàng, chỉ có thể cho ngươi một nửa. Quan Ngự Thiên cuối cùng nói, không đủ, chỉ ít 8/10, chỉ cần bắt được bảo tàng. Tương lai ngươi ở Tây Vực động tác liền có thể có được triều đình chống đỡ. Thẩm Thành Bình mở ra đến rồi chính mình bảng giá. Đối với triều đình tới nói, Tây Vực giá trị cũng không cao. So với hơn nửa đều là nằm ở trong sa mạc Tây Vực. Nam Dương thổ địa cùng tài nguyên muốn màu mỡ nhiều lắm. Còn càng dễ dàng chiếm lĩnh cùng khống chế. Rất nhiều người hay là sẽ không đồng ý đi Đại Mạc ăn hạt cát. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ đồng ý đi Nam Dương khai thác vừa ra ra trang viên. Từ giá cả so sánh với tới nói khai thác Nam Dương có thể muốn so với mất công sức chiếm lĩnh Tây. Vực muốn có lời nhiều lắm, cho ngươi tối đa là 7/10. Quan Ngự Thiên cũng biết nếu như có thể được triều đình giúp đỡ, hành động của chính mình tuyệt đối sẽ thuận lợi rất nhiều. Ít nhất chiêu thu nhân thủ cùng lương thực, thậm chí vũ khí cũng có thể thông qua triều đình thu được. Đối với hướng dẫn Tây Vực có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nếu thật sự là như thế, nhiều cho Thẩm Thành Bình 2/10 bảo tàng cũng không phải là không thể. Quan Ngự Thiên sự tình ngoài ý muốn liền như vậy kết thúc. Đối với đã có nắm triều đình đại thế Thẩm Thành Bình tới nói, Chí Tôn Minh cũng không khó đối mặt phó. Cũng chính vì như thế, Quan Ngự Thiên sẽ không ở giao dịch bên trong chơi trò gian gì. Thẩm Thành Bình cũng không có cùng Quan Ngự Thiên luận võ. Hay là hiện ở trên đời này cũng chỉ có cầm trong tay ma kiếm Quan Ngự Thiên có thể làm vì chính mình đối thủ. Có thể hiện tại Quan Ngự Thiên tâm có lo lắng. Bất kể là Chí Tôn Minh đón lấy lối thoát, còn có Nhậm Thiên Hành lúc này không thuần thục đều liên lụy hắn quá nhiều tinh lực. Để hắn rất khó toàn tâm vùi đầu vào cùng mình luận võ bên trong. Cũng là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Thật giống như trước Tây Môn Suy Tuyết đang cùng Diệp Cô Thành quyết đấu. Hắn liền đã từng nói, tâm không tĩnh, làm sao luận võ. Quan Ngự Thiên lòng yên tĩnh không tới. Thẩm Thành Bình cũng là không cách nào cùng hắn chân chính phân cao thấp. Thời gian lưu truyền, xuân thu biến ảo, chớp mắt một cái cũng đã mấy chục năm qua. Lúc này Chu Vô Thị đã thoái vị hơn 10 năm. Có thể tiếp nhận hắn đăng cơ cũng không phải Thẩm Thành Bình, mà là Thẩm Thành Bình trưởng tử. Mà ở Thẩm Thành Bình ảnh hưởng bên dưới, mấy chục năm qua, nhà Minh ở một lần nữa nghiêm túc địa phương sau khi trực tiếp mở ra khai thác Đông Bắc cùng dưới Nam Dương thời đại. Vô số nhà Minh bách tính, còn có địa phương ngang ngược phú thương, toàn cũng bắt đầu lên phía Bắc đãi vàng hoặc là xuôi Nam thành lập các loại trang viên. Bồng bột phát triển hàng hải kỹ thuật để nhà Minh địa phương cùng Nam Dương mỗi cái hòn đảo liên hệ trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Đông Bắc Hoàng Kim, còn có phía Nam màu mỡ thổ địa hiện tại đã tràn ngập nhà Minh bóng người. Nhà Minh trực thuộc ranh giới bởi vậy mở rộng dòng dã 3/10. Phạm vi thế lực càng là mở rộng đến toàn bộ Nam Dương. Hơn nữa triều đình thu vào cũng là năm đó hơn 10 lần. Quốc lực trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Lúc này Thẩm Thành Bình nơi ở đã biến thành kinh ngoài ngoại ô biệt viện. So với quyền lực đan dệt trung tâm thành, vùng ngoại ô thanh tĩnh hoàn cảnh cũng càng có khả năng để Thẩm Thành Bình tĩnh tâm luyện võ. Mấy chục năm qua, năm tháng phảng phất căn bản không có ở Thẩm Thành Bình trên người lưu lại chút nào dấu vết. Mặt mũi hắn xem ra cùng mấy chục năm trước so với vẻn vẹn là xem ra lớn hơn mấy tuổi mà thôi. Lúc này hầu ở Thẩm Thành Bình bên người nhưng là vô tình. Xem ra năm không tới 30 dáng dấp vô tình tỏa ra nữ nhân tối thành thục mị lực. Nàng ở Thẩm Thành Bình bên người, nói, ta nghe nói 2 năm qua triều đình cùng Tây Phiên chính đang nháo mâu thuẫn. Thật giống muốn đánh tới đến rồi. Không sai, hẳn là những người Tây Lục quốc gia muốn cùng chúng ta tranh cướp trên biển lợi ích. Thẩm Thành Bình thuận miệng nói, có điều cũng không cần lo lắng. Những chuyện này Húc Nhi tự nhiên sẽ xử lý tốt. Chính ngươi chẳng muốn xử lý chính vụ, không muốn làm hoàng đế. Nhưng đem trọng trách cho Húc Nhi, chính mình nhưng làm hất tay trưởng quỹ. Có ngươi như thế làm cha sao? Ha ha, nếu không phải là như thế, ta làm sao có thể có nhiều như vậy thời gian đến bồi các ngươi đây? Ta muốn là thật sự thành hoàng đế, cả ngày xử lý triều chính, chỉ sợ các ngươi đều muốn thành khuê phòng oán phụ. Ta cái này cũng là vì gia đình hài hòa. Thẩm Thành Bình cười nói. Vô tình biết mình làm sao cũng nói không lại Thẩm Thành Bình cái này ra mặt dày ra hỏa. Lập tức liền lườm hắn một cái. Cũng không tiếp lời. Đúng là Thẩm Thành Bình rất có cảm khái nhìn chân trời hoàng hôn. Quá một trận, vô tình mở miệng nói. 2 ngày sau chính là Gia Cát tiên sinh ngày rỗ. Ta muốn đi bái tế hắn một hồi. Ngươi theo ta cùng đi được không? Được, Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Năm đó Chu Vô Thị ở sau khi lên ngôi, Gia Cát Chính ngã làm nguyên lai hoàng đế tâm phúc, đương nhiên sẽ không chịu đến trọng dụng. Có điều Chu Vô Thị cũng không có khó khăn hắn, chỉ là người khó có thể chống đối sự ăn mòn của tháng năm. Hắn cuối cùng vẫn là ở 8 năm trước chết già. 8 năm qua, vô tình hàng năm đều sẽ đi cho hắn tảo mộ, mắt nhìn bên cạnh người quen thuộc từng cái chết già. Này cũng không phải Thẩm Thành Bình lần thứ nhất trải qua. Hắn lúc này đã dần dần xem hờ hững. đã tiến vào đại cảnh giới tông sư. Thẩm Thành Bình tuổi thọ cũng là dung mạo rất, mỗi ngày ngoại trừ bồi tiếp thê tử, chính là nghiên cứu võ đạo. Chỉ là hay là gặp phải thế giới này bình tĩnh, tiến vào đại cảnh giới tông sư sau khi võ công của hắn tiến cảnh liền cực kỳ chậm chậm, đến mấy năm gần đây, thậm chí không hề tiến thêm. Nếu như không phải vì làm bạn người ở bên cạnh vượt qua này một đời, hắn hay là đã chủ động lựa chọn đến thế giới mới sống lại. Các nàng cũng là Thẩm Thành Bình ở đời này cuối cùng lưu luyến. Bình ca, Vô Tình, nên ăn cơm, nhanh lên một chút đi. Vừa lúc đó, Kiếm Hùng tới rồi nói. Phùng tỷ tỷ cũng đã ở thúc giục. Được rồi, này liền trôi qua. Thẩm Thành Bình cười đẩy Vô Tình xe đẩy. Dường như này mấy chục năm vô số lần đẩy quá như thế. Cùng Kiếm Hùng đồng thời trở lại nhà ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.